Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 226, nhiều một phần nhiệm vụ ban thường. Thăng chức trật tự, kéo ra 7 người xe cửa xe, chấp hành đồng sự đã hôn mê, mà vị kia may ban coi như không có vận khí tốt như vậy. Bởi vì không có buộc dây an toàn, thân thể đụng vào trên tay lái. Mấy chiếc xương sườn gãy xương, trước ngực to lớn khôi lõm, nhìn hắn bộ dáng, đã là tiến khí thêm ra khí ít, đoán chừng cách chết không xa. Bất quá căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, Lộ Cảnh Dương vẫn là để người triệu xe cứu thương tới. Nhưng là cứu hộ xe đạt tới thời gian đến xem, hắn là kiên trì không đến lúc kia, đem hai người từ trong xe lấy ra. Sau đó đặt ở trên mặt đất, có Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ nhìn xem, Lộ Cảnh Dương đi đến bên cạnh lấy điện thoại di động ra. Trước cho Hoàng Sơ gọi điện thoại đi qua, nói cho bọn hắn Bảo Mã địa án nổ súng cũng đã cáo phá. Liền mang lấy bắt được hắc thủ sau màn, Hoa Trung Hiền, Mã hội chấp hành đồng sự, cũng đã châu Âu lớn nhất ngoại vi nhà cái. Đây chính là một cái đại án tử. Lấy được thông báo Hoàng Sơ ở trong điện thoại, đem Lộ Cảnh Dương bọn hắn hung hăng khen dừng lại, sau đó tranh thủ thời gian thông chi người của tổng bộ. Cúp máy Hoàng Sơ điện thoại về sau, Lộ Cảnh Dương lại cho Lưu Văn Chiêu gọi điện thoại, nói cho hắn biết Mã hội bản án phá, bắt được Mã hội chấp hành đồng sự, hẳn là liền là bọn hắn muốn tìm người. Thông báo xong tương quan các phương, Lộ Cảnh Dương mới có cơ hội xem xét bản thân tích phân tình huống. Trở lại trên xe, ngồi ở chỗ ngồi phía sau, Lộ Cảnh Dương khẽ nhắm mắt, làm nhắm mắt dưỡng thần hình, mà tâm thần thì cùng hệ thống câu thông. Nhiệm vụ, Bảo Mã địa súng giết án kiện, bắt, đánh chết sát thủ, tìm tới hắc thủ sau màn. Đã hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng, tích phân 5.000. Tiền mặt ban thưởng 100 vạn, đã cấp cho, đột phát nhiệm vụ, bắt đánh chết châu Âu to lớn nhất ngoại vi nhà cái mai ban. Đã hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng, 6.000 tích phân, đã cấp cho. Cái thứ hai nhiệm vụ, thì là Lộ Cảnh Dương tại phát hiện mai ban thời điểm. Hệ thống phát đi ra, nhưng khi lúc đi theo Hoa Trung Hiền đám người, Lộ Cảnh Dương nhìn lướt qua liền không có lại chú ý. Hiện tại xem xét nhiệm vụ ban thưởng, lại có 6.000 tích phân, đơn giản vui vẻ không muốn không cần. Về phần không có hiện kim ban thưởng, tiền cái này đồ vật, đối với Lộ Cảnh Dương tới nói, đủ liền tốt. Kể từ đó, tăng thêm hiện tại lấy được 1.000.000 tích phân, Lộ Cảnh Dương tích phân đã có 2.009.000. Mà hiện kim cũng có hơn 8 triệu, chống đỡ được hắn mấy thập niên tiền lương. Cao hứng thì cao hứng, chính sự cũng không thể quên. Tra xét xong nhiệm vụ tình huống về sau, Lộ Cảnh Dương xuống xe, đi qua, chỉ huy đám người kiểm tra hiện trường, trông coi thi thể, đồng thời để bảo đảm không bị người phá hư hiện trường, còn phải cho người trông coi chung quanh. Nhiều như vậy sự tình, để Lộ Cảnh Dương bọn hắn tổng cộng hơn 10 cái người, có chút bận rộn không ra. Bất quá còn tốt, bất quá vài phút về sau, liên tục có 3 chiếc công kích xe đến hiện trường. Có trợ giúp, Lộ Cảnh Dương liền đem phong tỏa chung quanh con đường nhiệm vụ, giao cho phụ cận công kích xe quân trang nhân viên cảnh sát. Bọn hắn trên xe vừa vặn có cảnh giới tuyến một loại đồ vật. Hiện trường bố trí tốt, bất quá hơn 20 phút, Lương Cẩm Vinh đám người và ICAC người tạo thành một cái thật dài đội xe. Mở tới, đang chạy tới cảnh sát giao thông dưới sự chỉ huy, đứng tại cảnh giới tuyến bên ngoài. Sau đó một đoàn người xuống xe đi bộ chạy tới. Đương nhiên, ở những cái này các đại lão sau lưng, tự nhiên không thể thiếu Hương Giang nổi danh phóng viên đám chó chết. Bất quá bọn hắn đều bị quân trang cảnh thành viên cản ở cảnh giới tuyến bên ngoài. Buổi chiều tốt, trưởng quan, Lộ Cảnh Dương mang theo Trương Lăng Duệ cùng Đường Linh, toàn bộ võ trang chạy tới, đối Lương Cẩm Vinh đám người cúi chào vấn an, nhìn xem toàn bộ võ trang Lộ Cảnh Dương đám người, cùng hiện trường tình huống, Lương Cẩm Vinh trên mặt hài lòng không thể lại hài lòng. Đặc biệt là vị kia cũng đã cách thí Mai Ban, ở đi qua xác nhận thân phận về sau, Lương Cẩm Vinh trên mặt càng là cười nở hoa, vỗ Lộ Cảnh Dương bả vai không ngừng nói lấy tốt, nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa, vác lấy súng Tiểu Liên, một mặt nghiêm túc nhi tử Lương Gia Hào. Lương Cẩm Vinh đối Lộ Cảnh Dương ấn tượng chuyện tốt, thậm chí hắn trong lòng sinh ra một loại để thành đô muốn người, đem Lộ Cảnh Dương trực tiếp điều chỉnh đến Hương Giang tới ý nghĩ. Lộ sơ, rất cảm tạ ngươi trợ giúp. Chính đang Lộ Cảnh Dương tiếp nhận Lương Cẩm Vinh tán dương thời điểm, một tên chừng 50 tuổi nam nhân tại Lư Văn Chiêu dẫn tiến hạ đi tới, nói với Lộ Cảnh Dương, vị này là ICAC chấp hành sử trưởng Mạch Vĩnh Niên. Mạch sơ, Lư Văn Chiêu đối Lộ Cảnh Dương giới thiệu, Mạch sơ, không khách khí, Cảnh Liêm hợp tác nha. Phải, đây chính là một vị đại lão. Lộ Cảnh Dương cười đáp lại, trên mặt mang chức nghiệp mỉm cười. Ha ha a, vâng vâng vâng, thực sự là hẳn là như thế. Mạch sơ cười đến rất vui vẻ, cùng Lộ Cảnh Dương nắm tay cũng tương đối dùng sức. Lộ Cảnh Dương có loại ảo giác, người này nói không chừng là một cái pha lê một loại. Nghĩ tới đây, Lộ Cảnh Dương dùng sức đánh xuất thủ, nói, Mạch sơ, không quấy rầy các ngươi, ta bên kia còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Được, ngươi trước. Mạch sơ cười gật đầu, sau đó cùng Lương Cẩm Vinh nói đến lời nói, mà Lộ Cảnh Dương thì xoay người đi tìm Pháp Chứng Trung Sơ, cùng Pháp Y Lưu Jenny đi. Lúc này, hiện trường đã bị Trung Sơ người mang tới. Pháp Y, súng ống đạn được chuyên gia các loại bao trọn. Tất cả mọi người tất cả đều bận rộn bản thân sự tình. Trên thực tế, bọn họ là không có thời gian để ý tới Lộ Cảnh Dương. Vừa mới đối Mạch Sơ nói như vậy, bất quá là muốn mượn cơ hội rời đi mà thôi. Ngoặc kép, Lộ Sơ, chúc mừng ngươi, lại phá một cái đại án tử. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương đi tới, Trung Sơ từ dưới đất đứng dậy, đối Lộ Cảnh Dương cười nói ra, vô dụng. Lộ Cảnh Dương bĩu môi, ta là thành đô người, qua đoạn thời gian liền phải trở về, hiện tại coi như phá nhiều hơn nữa bản án, lập nhiều hơn nữa công lao cũng không hề dùng. Hương Giang sở cảnh vụ lại không quản được thành đô. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Lộ Cảnh Dương nội tâm vẫn là rất vui vẻ. Dù sao phá án cũng không phải vì cái khác, mà là bởi vì hệ thống ban thưởng sáng tạo. Coi như là dạng này, người trở về cũng có thể thêm không ít điểm nha. Thăng cái trước đó là khẳng định. Trung Sơ không quá hiểu rõ trong nước tình huống, mới có thể nói như vậy. Ai, đừng suy nghĩ, nội địa cùng Hương Giang không giống. Ta hiện tại chính khoa cấp bậc, bằng vào ta ở độ tuổi này tới nói, đã đến đỉnh, lại tăng, đoán chừng phải nhẫn nhịn tới mấy năm. Ha ha, cũng thế, ngươi còn tuổi trẻ, 26 cũng chưa tới, liền là Hương Giang, cũng không có như thế tuổi trẻ sĩ quan cao cấp. Trung Sơ biết rõ, Lộ Cảnh Dương bây giờ tại tổng khu, treo là tổng đốc sát lâm thời chức vụ và quân hàm. Một khi lại tăng, kia chính là sĩ quan cao cấp, coi như là ở Hương Giang, cũng không thể có như thế tuổi trẻ sĩ quan cao cấp. Dù sao, trừ phi là đặc thù tình huống, bằng không thì cảnh đội là không thể đánh vỡ tốt đẹp thăng chức trật tự. Muốn thăng lên sĩ quan cao cấp, làm sao cũng phải 28 đi lên, trẻ tuổi nhất cũng phải cái này niên kỷ mới được. Mà hiện tại toàn bộ Hương Giang cảnh đội trẻ tuổi nhất sĩ quan cao cấp cũng là tới rồi 30 tuổi mới thăng đi lên. Thật nhiều người 40 mấy vẫn là một cái cao cấp giám sát, thậm chí đốc tra đâu. Ừm, đúng, ta còn tuổi trẻ nha. Lộ Cảnh Dương mỉm cười. Chỉ cần có đại án tử cho hắn, hắn thật vẫn không quan tâm chức vị gì. Chức vị chỉ là vì bản thân phá án thời điểm, không có nhiều như vậy cản tay mà thôi. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.